khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 85, ngoại truyện 3, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85, ngoại truyện 3, hoàn toàn văn, lại một đêm Giáng sinh nữa. Còn đúng 15 tiếng nữa là đến kỷ niệm một năm ngày Trần Song và Khương Tuyết quen biết nhau. Mùa đông ở Hồng Thành vẫn khô lạnh, gió to, năm ngoái còn có chút tuyết rơi. Năm nay nhiệt độ ấm hơn, e rằng không có hy vọng tuyết rơi nữa. Hình ảnh Khương Tuyết vui đùa trong tuyết năm ngoái rất đáng yêu. Còn nặn người tuyết nhỏ xíu trên ban công nữa. Nhưng những cảnh tượng này năm nay chắc chắn là không thấy được nữa. Hơi tiếc, Trần Song ngồi trong xe, lướt xem ảnh Khương Tuyết mà nàng đã lặng lẽ chụp được vào mùa đông năm ngoái trong album điện thoại. Nhỏ nhắn, hòa vào tuyết trắng, như một chú chim tuyết nhỏ. Chỉ cần nhìn ảnh thôi, đã muốn ôm chặt người ấy vào lòng. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, người qua lại ở bãi đậu xe ngoài trời của sân bay cũng ít đi nhiều. Trần Song tắt đèn xe, chỉ bật động cơ, điều hòa trong xe vẫn đang chạy. Chỉ có bảng đồng hồ màu xanh lá cây phát ra ánh sáng yếu ớt. Thời gian sắp đến rồi. Trần Song đã gửi định vị và thông tin chỗ đậu xe cho Khương Tuyết từ sớm. Từ lúc nhận được tin nhắn báo đã xuống máy bay, cũng đã 20 phút trôi qua. Lần này Khương Tuyết bay từ Hạng Hải về, hoàn toàn là chuyến đi riêng tư. Cô đáng lẽ vẫn đang ghi hình chương trình bên đó, nhưng lại đột ngột xin nghỉ 2 ngày. Lén lút về Hồng Thành, nói là muốn đón Giáng sinh cùng Trần Song. Trần Song vốn dĩ không mấy mong đợi ngày lễ, nhưng vì sự xuất hiện của Khương Tuyết, lại có chút hồi hộp. Cũng vì là lén lút về nên Khương Tuyết không để Trần Song đến sảnh chờ đón mình, mà chọn ngồi trực tiếp trong xe, đợi mãi không thấy tin nhắn. Trần Song không khỏi lo lắng Khương Tuyết có bị fan nhận ra và vây quanh ở sân bay không. Đang định xuống xe xem thử thì cửa xe bên ghế phụ đã bị mở ra. Hôm nay Khương Tuyết đội mũ len, mặc áo len cổ lọ bên trong và áo khoác da đen kín đáo bên ngoài. Quần jean bó sát và bốt tôn dáng. Cô đeo kính râm và khẩu trang, lại giấu cả tóc dài đi. Nhìn thoáng qua, cứ tưởng là một chàng trai trẻ đẹp trai. Chàng trai trẻ đẹp trai vừa lên xe đã quen thuộc ném túi xách ra ghế sau. Rồi tháo kính râm, dùng đầu ngón tay nâng cằm Trần Song lên. Nói đùa, bác Tài, đi Tây Thành viên khu Tây Thành không? Trần Song ngẩn người, rồi bật cười. Sau một năm yêu đương, diễn xuất của Trần Song cũng ngày càng lão luyện. Nhanh chóng nhập vai, đi, nhưng đường đến Tây Thành xa lắm. Ban đêm giá xe rất cao đấy. Khương Tuyết có vẻ rất tự tin, tiếp tục nói, ồ, mắc thế nào? Trần Song cởi dây an toàn ghế lái, nghiêng người về phía Khương Tuyết. Nàng kéo khẩu trang của Khương Tuyết xuống, hơi nghiêng đầu, liền ngậm lấy sự mềm mại kia. Nụ hôn của Trần Song trong xe trở nên vô cùng dịu dàng, bao bọc lấy hơi thở lạnh lẽo bên ngoài, càng khiến nụ hôn này thêm kéo dài. Nếu là bình thường, Trần Song ít nhất cũng có thể nhịn, về nhà rồi hãy hôn. Nhưng lần này hai người đã 2 tháng không gặp nhau. Lớp kính mờ ngăn cách sự quấy rầy từ bên ngoài, khiến bên trong xe như một vũ trụ nhỏ yên bình và ấm áp. Nụ hôn, hôn hết lần này đến lần khác. Trần Song nhẹ nhàng đặt tay lên gáy Khương Tuyết, khẽ cử động. Chiếc mũ len liền lỏng ra, mái tóc dài mềm mại lập tức xõa xuống vai Khương Tuyết. Cọ vào Trần Song khiến nàng ngứa ngáy, tay ngứa ngáy, lòng cũng ngứa ngáy. Trong khoảng cách sau nụ hôn, Khương Tuyết vén tóc ra sau tai, điều hòa bật quá mạnh, mặt cô đỏ bừng vì bí, hơi khó thở. Khương Tuyết có chút bất mãn, bác Tài này thu phí thành thạo ghê. Chắc không ít lần chở khách khác rồi nhỉ. Trần Song cười không nói, chỉ lui về cài dây an toàn cho Khương Tuyết, lại thả phanh tay, nháy mắt tinh nghịch, chỉ có một mình em thôi. Từ sân bay về nhà mất khoảng nửa tiếng. Trong xe bật bài hát mà Khương Tuyết thích và quen thuộc. Cô lại mơ màng ngủ thiếp đi. Từ khi hai người yêu nhau, Trần Song đã nhanh chóng dùng tài sản của mình mua một căn hộ chung cư cũ ở phía tây thành phố. Căn hộ cùng khu chung cư với nhà Chu Tư Ninh. Bình thường qua lại với Trần Độ và họ rất tiện. Căn hộ 3 phòng ngủ bình thường. Không trang trí quá nhiều. Khu chung cư không quá mới. Nhưng do ban quản lý tốt, nên được bảo trì khá tốt, thích hợp để ở. Trước khi Trần Song lái xe ra ngoài, Chu Tư Ninh đã dặn sau khi đón Khương Tuyết thì về nhà họ trước. Khi Khương Tuyết và Trần Song đến nhà, phòng khách nhà Chu Tư Ninh đã được trang trí xong, bàn trà ở giữa được dọn đi, trải một tấm thảm lông ấm áp. Trước tủ tivi đặt một cây thông Noel nhỏ cao khoảng 1,5 m. Được treo đồ trang trí và đèn nháy lấp lánh, Khương Tuyết vừa vào nhà đã bị cây thông Noel thu hút. Ồ lên rồi chạy vào. Tư Ninh tỷ, đây là do chị trang trí sao? Là Trần Độ làm. Chu Tư Ninh đang cười tủm tỉm mặc đồ Noel cho Phù Phù. Chị phụ trách nướng bánh quy. Khương Tuyết tinh mắt nhìn thấy dưới gốc cây còn có một hộp quà được gói ghém cẩn thận. Cô chớp mắt, hỏi, vậy hộp quà này là đồ trang trí hay là quà thật? Chu Tư Ninh hất hàm về phía Trần Song vừa bước vào. Hỏi cô ấy đi, tối nay em cùng Độ tỷ và Tư Ninh tỷ làm bữa tối Giáng sinh ở nhà. Trần Song đi tới, ngồi khoanh chân bên cạnh Khương Tuyết, hơi ngại ngùng. Quà phải chúng em đã tặng nhau sau bữa tối rồi. Còn phần này là em để dành cho chị. Nghe thấy, quà, đôi mắt tròn xoe của Khương Tuyết sáng lên. Chu Tư Ninh rất biết ý cười đứng dậy. Đi vào bếp, chị đi giúp Trần Độ bê bánh quy ra. Phù Phù lại nhảy vào lòng Khương Tuyết, ngồi khoanh chân ngủ ngon lành. Khương Tuyết cẩn thận mở hộp quà, lộ ra lớp bao bì bên trong. Đó là một đôi khuyên tai kẹp. Trên mỗi chiếc khuyên tai đều được đính một chú thỏ ngọc. Chú thỏ ngọc ôm một viên đá quý màu vàng nhỏ, được làm rất tinh xảo, đáng yêu. Đeo cái này trên tai, dù là để làm điểm nhấn hàng ngày hay gì, đều rất tiện lợi. Hơn nữa, nếu muốn không bị fan chụp được, chỉ cần xõa tóc xuống là được. Trần Song nhẹ nhàng nói, quan trọng hơn là món quà này là vật dụng khá riêng tư. Đối với tình trạng thường xuyên yêu xa của hai người, việc Khương Tuyết có thể luôn đeo món quà cô tặng bên mình sẽ khiến Trần Song âm thầm rất vui. Khương Tuyết đặt hai chú thỏ nhỏ cạnh nhau trong lòng bàn tay, nhìn hồi lâu rồi nghiêng đầu dựa vào vai Trần Song. Thích, giọng nói dịu dàng vang lên. Thích là tốt rồi. Trần Song thấy Khương Tuyết hài lòng với món quà Giáng sinh đầu tiên, bản thân cũng thở phào nhẹ nhõm. Khương Tuyết lắc đầu, lấy một chú thỏ nhỏ ra, kẹp vào vành tay Trần Song, nhìn những sợi lông tơ trên tay nàng, nhẹ nhàng nói, thích. Trần Song đỏ mặt, chỉ cảm thấy bên tai ngứa ngáy, nhiệt độ trên mặt nhanh chóng tăng lên. Nàng quay đầu lại, hơi cúi đầu, nhìn Khương Tuyết bằng ánh mắt, cẩn thận hỏi, vậy quà của chị đâu? Khương Tuyết cũng đeo chiếc khuyên tai kẹp còn lại lên tay mình. Đợi tối về nhà rồi tặng chị. Tại sao? Trần Song suy nghĩ một chút. Ồ, vì túi của em còn trên xe, chưa lấy xuống. Không phải. Khương Tuyết vòng tay qua eo Trần Song, dựa vào người nàng, chớp mắt, vì món quà đó chỉ có thể mở trên giường. Trần Song, cứu mạng, yêu nhau đã lâu như vậy. Mỗi lần Trần Song tưởng mình đã tiến bộ rất nhiều, thì lại bị bạn gái dạy cho một bài học. Trần Độ và Chu Tư Ninh cùng nhau nấp sau cửa bếp, lén nhìn ra ngoài, nhìn hai đứa nhỏ mặt đỏ bừng, cười đùa trên thảm, đợi lát nữa rồi ra ngoài. Trần Độ nói thầm bằng khẩu hình miệng. Ừ, Chu Tư Ninh đáp, tiện tay đút cho Trần Độ một miếng bánh quy nhỏ. Chuyến đi này của Khương Tuyết về Hồng Thành, ngoài việc về nhà, họ còn hẹn với Trần Độ và Chu Tư Ninh cùng đi chơi ở cổ trấn. Năm nay sau khi quay xong phim Ảo, cảnh quay ngoại cảnh ở đó không bị dỡ bỏ hoàn toàn, mà trở thành một điểm tham quan của cổ trấn. Khương Tuyết nhớ năm ngoái Giáng sinh cô và Trần Song quen nhau ở đó, nên năm nay cũng muốn đến đó. Chu Tư Ninh sau khi về nước đã làm việc tại Bảo tàng Tự nhiên Hồng Thành. Công việc vừa mới ổn định, cũng chưa có thời gian rảnh rỗi để thư giãn. Nghe Khương Tuyết nói ở cổ trấn có một cây ước nguyện rất linh nghiệm, liền hào hứng kéo Trần Độ đi cùng. Hôm sau bốn người ngồi trên xe của Trần Độ. Trên đường đến cổ trấn, Trần Song mới nhớ ra hỏi Khương Tuyết. Em nói với chị Tư Ninh, ước nguyện ở đó rất linh nghiệm. Chẳng lẽ là điều ước em ước năm ngoái đã thành hiện thực? Em không biết. Khương Tuyết và Trần Song đều ngồi ở ghế sau. Xe vừa chạy, hai người liền bóc quýt ăn. Không biết, Trần Song ngẩn người, vừa bóc quýt vừa hỏi. Sao lại không biết điều ước của mình có thành hiện thực hay không chứ? Khương Tuyết liếc nhìn Trần Song, cười nói, thì không biết mà, nhưng em đoán chắc là rất linh nghiệm. Trần Song dường như cuối cùng cũng nhớ ra, hình như tờ giấy ước nguyện của mình năm ngoái cũng được Khương Tuyết viết. Nhìn dáng vẻ này của cô, Trần Song lại tò mò hỏi, vậy em, ước gì? Em không nói cho chị biết. Năm ngoái Khương Tuyết hình như cũng nói như vậy. Hỏi lại lần nữa, vẫn không có kết quả. Trần Song bóc múi quýt đã bóc vỏ xong đút cho Khương Tuyết ăn. Không hỏi nữa, các hoạt động ở cổ trấn thường bắt đầu vào buổi tối. Trần Song và những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng để qua đêm ở cổ trấn. Trần Song còn đặc biệt đặt phòng khách sạn mà họ đã ở khi quay phim. Chính là hai phòng mà nàng và Khương Tuyết đã ở, đến khách sạn mới là buổi chiều. Trần Song hơi buồn ngủ, nói tối qua ngủ không ngon, từ chối lời mời đi dạo của Trần Độ. Còn trẻ mà sao cứ thức khuya vậy? Trần Độ theo bản năng lại bắt đầu dạy dỗ nàng với tư cách là chị gái, cho đến khi Chu Tư Ninh véo mạnh vào eo Trần Độ. Trần Độ nhìn Trần Song, lại nhìn Khương Tuyết, lập tức hiểu ra, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại. Cuối cùng Trần Song và Khương Tuyết quyết định ngủ bù ở khách sạn vào buổi chiều. Chu Tư Ninh tràn đầy năng lượng cùng Trần Độ ra ngoài dạo phố. Buổi chiều ở phố cổ chưa nhộn nhịp lắm, nhưng có lẽ vì là Giáng sinh, các quầy hàng trên phố đều rất nhiệt tình, bày bán rất nhiều bóng bay và đồ chơi trang trí Giáng sinh dọc đường. Mà thứ hot nhất năm nay hình như là một quả bóng bay hình heo con. Đó là một chú heo con được làm từ quả bóng bay màu hồng tròn tròn, trên đó dán thêm vài quả bóng bay nhỏ làm ngũ quan, trông hồng hào đáng yêu, quả thật rất dễ thương. Rất nhiều trẻ em đang xếp hàng mua. Chu Tư Ninh nhìn cũng không nỡ rời đi. Hàng năm thứ trẻ con thích đều có chút kỳ lạ. Là một người có tư tưởng cũ, Trần Độ hơi khó hiểu về xu hướng của giới trẻ. Chu Tư Ninh nắm tay cô, quay đầu hỏi, sao vậy, chị thấy trẻ con à? Trần Độ gật đầu, hơi hơi. Chu Tư Ninh nói tiếp, em muốn. Trần Độ dừng bước, nhìn hàng người dài ngoằng, suy nghĩ một chút, vẫn nắm tay Chu Tư Ninh đi qua. Hai người đẹp cao giáo đứng trong hàng trẻ con trông hơi lạc lõng. Chu Tư Ninh nhìn Trần Độ, người kia vẫn thản nhiên, mua bóng bay cũng toát ra khí chất LV. Mười mấy phút sau, họ mua được bóng bay hình heo con. Quả bóng bay lơ lửng trên không trung, được buộc bằng một sợi dây mảnh, trông rất buồn cười. Cầm chắc vào, cẩn thận bay mất. Trần Độ nhắc nhở cô, vừa rồi cô thấy có một đứa trẻ mua được, không giữ chặt, chú heo con đã bay mất, đứa trẻ còn đứng đó khóc. Chu Tư Ninh kéo sợi dây hai cái, rồi đưa cho Trần Độ. Vậy chị buộc vào tay cho em đi. Buộc vào đâu? Cổ tay chứ, mọi người đều buộc vào cổ tay mà. Trần Độ liếc nhìn đứa trẻ bên cạnh, nhanh chóng học theo, rồi cúi đầu, cẩn thận quấn dây vào cổ tay Chu Tư Ninh, lực đạo vừa phải, quấn hai vòng, còn thắt một chiếc nơ bướm rất chỉnh tề. Sau khi đeo vòng tay xong, Chu Tư Ninh liền thuận thế bị Trần Độ nắm tay kéo xuống. Chu Tư Ninh nhìn Trần Độ mỉm cười. Trần Độ, hửm, chị có biết em thích chị ở điểm nào không? Trần Độ hơi sững người, tuy không rõ ràng lắm, nhưng vành tai cô vẫn hơi đỏ lên, bề ngoài vẫn bình tĩnh hỏi, ở điểm nào? Bàn tay kia nắm chặt hơn một chút. Chu Tư Ninh nói, em thích nhất là, chị là một người trưởng thành, nhưng vẫn chịu làm trẻ con cùng em. Khóe môi Trần Độ cong lên, giọng điệu không vui cũng không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng đáp, ừ, nhà họ Trần toàn là người kiệm lời. Muốn moi ra một câu nói ngọt ngào chân thành từ miệng Trần Độ không phải dễ. Nhưng chỉ có Chu Tư Ninh biết, mặc dù người này bình thường không nói, nhưng mọi việc cô làm đều viết đầy câu, chị thích em nhất, mua xong bóng bay, lại đi uống trà sữa panda, ăn kem. Khi đến quảng trường cổ thụ, cây ước nguyện lớn kia đang được dọn dẹp những tờ giấy ước nguyện của năm ngoái. Để du khách năm nay có chỗ treo mới, họ đã biết trước cây cổ thụ này có truyền thống treo giấy ước nguyện mỗi năm một lần. Thấy thời gian mở cửa sắp đến, Trần Độ và Chu Tư Ninh rảnh rỗi liền đứng ở đầu hàng chờ đợi. Chu Tư Ninh không uống hết trà sữa, liền đưa cho Trần Độ. Cô nhìn thấy phía sau nhanh chóng xếp hàng dài, liền hơi lo lắng hỏi, có nên gọi Tiểu Song và Tuyết Tuyết dậy không? Không cần đâu, nếu họ dậy sẽ nhắn tin cho chúng ta. Hơn nữa, Trần Độ uống một ngụm trà sữa, hơi cạn lời, ai biết được họ dậy rồi, có chịu ra khỏi giường hay không? Cũng có lý, Chu Tư Ninh không nghĩ đến chuyện của hai đứa em gái nữa. Quay sang hỏi, chị nghĩ ra điều ước gì chưa? Ừ, Trần Độ trả lời cô, dù sao điều ước hàng năm đều giống nhau, chỉ mong cô ấy giữ vững bản tâm, bình an thuận lợi. Chu Tư Ninh cầm bút do nhân viên phát, chăm chú suy nghĩ, lẩm bẩm, vậy em muốn có công việc ổn định, thưởng cuối năm được một bao lì xì lớn, năm sau có cơ hội đi Madagascar, muốn cùng người em yêu về hưu thuận lợi, sống ở nơi non nước hữu tình. Những điều này em không cần cầu nguyện với thần linh. Trần Độ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, chị có thể giúp em thực hiện. Chu Tư Ninh tinh nghịch nháy mắt với cô, chị có nhiệm vụ quan trọng hơn. Trần Độ hơi ngạc nhiên, nhiệm vụ gì? Chu Tư Ninh không chút ngại ngùng ánh mắt của mọi người xung quanh, mỉm cười ôm eo Trần Độ, ghé vào tai cô nói, yêu em thật nhiều. Nói đúng ra, đây không phải là một điều ước, mà là một sự thật không thay đổi. Nhân viên mang theo những tờ giấy ước nguyện của năm trước đi ra từ lối vào, vô tình va vào góc bàn dọc đường, chiếc giỏ tre rung lên, những tờ giấy ước nguyện được cẩn thận gỡ ra rơi xuống, rơi dưới chân Trần Độ. Trần Độ cúi xuống nhặt lên, mới phát hiện đây là hai tờ giấy ước nguyện được buộc vào nhau. Chữ viết thanh tú, có thể thấy chủ nhân viết hơi vội, nhưng từng nét chữ vẫn rõ ràng. Hai tờ này chữ giống nhau, cùng một người viết. Chu Tư Ninh ghé vào xem, tờ trên viết, ước gì được nấy, tờ dưới viết, mong em toại nguyện, chắc cũng là một cặp đôi nhỏ. Trần Độ nói, rồi bỏ tờ giấy ước nguyện vào lại giỏ tre. Chu Tư Ninh ôm Trần Độ không muốn buông tay. Vậy chị nghĩ ước nguyện của họ có thành hiện thực không? Trong khách sạn, Trần Song từ phía sau ôm Khương Tuyết, đầu dựa chặt vào cổ chị, ôm cô vào lòng. Trần Độ siết chặt áo khoác, khẽ cười, đoán, chắc là, đã thành hiện thực rồi. Ashley, cuối cùng cũng hoàn thêm một chuyện nữa. Đoạn đường này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình tới hết chuyện. Mình thấy chương này tác giả kết chuyện rất hay vì đưa độc giả quay về lời ước nguyện ban đầu của hai bạn nhỏ sau khi họ đã ở bên nhau viên mãn. Chúc cho mọi tình yêu trên thế giới đều được viên mãn như chúng ta muốn. Cách chương.